Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, chương 59 gạch dưới 1, Angelic. Siêu năng văn minh đẳng cấp. Tinh linh nữ vương kết thúc cầu nguyện. Nghe xong tinh linh nữ vương cầu nguyện phía sau, Lâm Phong trầm ngâm một chút phía sau. Điều khiển ngôi sao, cho tinh linh nữ vương lấy đáp lại. Cái này đáp lại rất đơn giản, chỉ có một chữ. Có thể, xem như là đáp ứng rồi tinh linh nữ vương thỉnh cầu. Phía dưới, mới vừa kết thúc cầu nguyện tinh linh nữ vương, trong đầu xuất hiện thanh âm to lớn. Cái thanh âm này quá mức hùng vĩ, cho nên cho nàng nghe không rõ. Nhưng ở nghe được cái này thanh âm phía sau, nàng minh bạch rồi thần ý tứ. Thần đồng ý, tinh linh nữ vương sáng sủa như tinh thần trong con mắt. Nhất thời thì có vui sướng. Nàng lần nữa cầu nguyện, hướng thần biểu đạt chính mình cảm tạ. Lâm Phong ly khai hỏa diễm tinh. Cái này một lần, Lâm Phong ở hỏa diễm tinh trung đợi thời gian không ít. Còn tốt là ba cấp ngôi sao, gánh vác không tính là đặc biệt lớn. Hắn lại nhìn một chút hỏa diễm tinh tinh thể nhật ký. Các tinh linh đã bắt đầu sản sinh tín ngưỡng. Có lẽ là các tinh linh thực lực càng mạnh, sinh mệnh hình thái hoàn mỹ hơn nguyên nhân. Các tinh linh tín ngưỡng chất lượng cũng cao vô cùng. Một cái tinh linh một ngày sinh ra tín ngưỡng, sợ rằng sẽ đạt được một điểm ở trên. Cái này chất lượng liền cao. Phải biết rằng, một nhân loại bình thường, lúc mới bắt đầu, một ngày sinh ra tín ngưỡng trị số ở không, một điểm trở xuống, đang không ngừng biến đến càng thành kính phía sau. Một ngày tín ngưỡng trị số cũng liền có thể đạt được không? 2, 0, 4 trong lúc đó, đến không, 5, hiện nay chỉ có sắc phi chờ. Các loại, số ít mấy người, dưới so sánh, các thú nhân mỗi ngày tín ngưỡng trị số lại cao hơn một chút. Thông thường thú nhân, trên cơ bản đều có không, 3 trở lên, ngôi sao xuất hiện, tinh linh nữ vương cũng không biết, ở nàng cầu nguyện thời điểm. Xa xa trong rừng rậm, một cái cõng một cây cung thiếu nữ đứng ở một gốc cây trên cây khô, nhìn lên bầu trời ngôi sao. Nàng đem chính mình núp ở dưới lá cây, không để cho tinh quang chiếu xạ đến chính mình. Đồng thời, nàng lại có thể chứng kiến ngôi sao. Người thiếu nữ này có một tấm tinh xảo khuôn mặt. Nhìn kỹ, mặt của nàng cùng tinh xảo nữ vương còn giống nhau đến mấy phần. Chỗ bất đồng là tinh linh nữ vương là thuộc về nữ thần hình nữ nhân. Nhìn qua tương đối cao lãnh, mà thiếu nữ thì hiện ra càng hoạt bát một ít. Còn có một cái phân biệt là ánh mắt. Tinh linh nữ vương con ngươi là đạm lam sắc, vô cùng sáng sủa. Dù cho thân ở trong bóng tối, bên trong cũng vẫn có hy vọng. Phảng phất chứa mãn thiên tinh thần một dạng. Mà ánh mắt của cô gái, con ngươi đã sắp phải đổi đen rồi. Còn tốt trong trắng mắt vẫn tồn tại, cũng không có giống như thất hồn giả như vậy bên trong đôi mắt chỉ có một mảnh màu đen tuyền. Trong truyền thuyết, chỉ có thần mới có thể để ngôi sao một lần nữa xuất hiện. Nói như vậy, tỷ tỷ các nàng thu được thần che chở. Cái này, ta cũng yên tâm, thiếu nữ tự lẩm bẩm. Nàng thích cái này dạng lẩm bẩm, bởi vì nếu như không phải cái này dạng, không một người nói chuyện nàng, có thể sẽ trở nên không lại có thể nói có người. Lúc này, thiếu nữ đột nhiên cảm nhận được cái gì. Cung tiễn trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Một căn tiễn đã đáp đi lên. Mũi tên kia bắn nhanh hướng một cái phương hướng. Nơi đó, một người mặc trường bào rách nát thất hồn giả đưa tay ra. Liền chứng kiến, thiếu nữ tiễn bị chắn không trung. Cái gia hỏa này thật là khó quấn. Thiếu nữ lại bắn mấy mũi tên, lại căn bản không có biện pháp thương tổn đến cái này người xuyên trường bào rách nát thất hồn giả. Ở hắc ám thú cùng thất hồn giả bị ngôi sao kinh sợ thối lui trong khoảng thời gian này, thiếu nữ nhân cơ hội giết nhiều vô cùng thất hồn giả. 383 cũng không phải tất cả thất hồn giả đều cường đại. Chút người thường biến thành thất hồn giả, đối phó cũng rất ung dung. Bất quá, nói như vậy, những thứ này thất hồn giả tồn tại thời gian càng lâu, càng khó đối phó. Thất hồn giả là không có thọ mệnh vấn đề. Bọn họ có thể vẫn sống sót, còn có thể theo thời gian trôi qua. không ngừng mạnh mẽ, chỉ là không có linh hồn, chỉ tương đương với một cái trống rỗng mà thôi. Cái này trường bào rách nát thất hồn giả, là thiếu nữ ở nơi này vùng gặp phải tối cường thất hồn giả. Thừa dịp ta còn có thời gian, phải đem nó dẫn dắt rời đi. Thiếu nữ một bên công kích, một bên ở trong rừng cây toát ra, nhanh chóng rời đi lấy. Cái kia thất hồn giả đi theo. À, cái này dạng, đem điều này cường đại thất hồn giả dẫn cách các tinh linh sinh mệnh thụ hơn 100 cây em địa phương. Phía sau, thiếu nữ mới rốt cục tùng một khẩu khí, ẩn giấu đi, tùy ý cái kia thất hồn giả tiếp tục đi ra ngoài. Sau đó, thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời trúc tinh. Từ khoảng cách này xem, ngôi sao vẫn sáng sủa. Chỉ bất quá tinh quang rơi xuống dưới phía sau, đã yếu ớt rất nhiều. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, hai tay để ở trước ngực, cầu nguyện đứng lên. Thần, mời che chở tộc nhân của ta. Không nên để cho các nàng lại gặp chịu hắc ám thú tiến công. Làm cho các nàng có thể ở quang minh bên trong, không buồn không lo sống. Angelic, cầu nguyện của nàng, rằng co một phút đồng hồ. Sau đó, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua sinh mệnh thụ phương hướng, bắt đầu đi xa, hai mắt của nàng chung, hắc sắc đã dâng lên, trên gương mặt đó, cũng đang rất tốc độ nhanh, biến đến diện vô biểu tình, ngự lôi phi hành, nguyên lai là cái này dạng, tiểu khu phía sau công viên phía sau núi, Lâm Phong lộ ra nụ cười, lúc này, trên người của hắn có lôi quang, nhìn qua, Lâm Phong liền giống như là hóa thân làm lôi điện giống nhau. Hai chân của hắn đã sớm cách mặt đất, bởi vì Lâm Phong đây là đang ngự lôi phi hành. Siêu năng giả đến rồi tam giai sau đó, liền có thể vận dụng chính mình siêu năng, để cho mình khắc phục trọng lực tiến hành phi hành. Đương nhiên, nếu như cũng chỉ có tam giai, phi hành thời gian sẽ không dài hơn, tối đa có thể làm được từ phía trên đài nhảy xuống sẽ không thụ thương. Nghĩ phi bao xa, phi mau hơn, phỏng chừng còn làm không được. Mặt khác cũng phải nhìn siêu năng loại hình tỉ như là phong hệ siêu năng giả. Ở cấp một thời điểm, đều có thể làm được từ cao mấy chục mét địa phương nhảy xuống sẽ không thụ thương. Nhị giai thời điểm, là có thể cưỡi gió mà đi. Lâm Phong bây giờ lôi đình chi lực đã đạt tới giai đoạn thứ tư. Cũng thì tương đương với siêu năng lõm giai. Hắn ngự lôi phi hành thời điểm, đã có thể làm được lấy so với tốc độ nhanh phi hành. Bất quá tiêu hao cũng không ít. Ở trong chiến đấu dùng một chút có thể. Bình thời điểm dùng để đi đường, là tương đối xa xỉ. Cái kia cục trưởng, xem ra chắc là tứ giai ở trên. Chỉ ít siêu năng ngũ giai, thậm chí cấp 6. Lâm Phong nghĩ, cục trưởng tựa hồ là quang hệ siêu năng giả. Đồng thời, hẳn là còn cụ nhất định có niệm lực. Có thể cách không thu vật, lấy nàng lúc phi hành, hóa thân làm quang, thêm lên nàng điều chỉnh ống kính có thể thao tác mà nói. Cục trưởng thực lực sợ rằng không thấp, thử xong lôi đình chi lực, Lâm Phong lại thử một cái lực tràng khống chế. Lực tràng khống chế, có thể cải biến một cái vật thể trọng lực, cũng có thể làm cho một khu vực bên trong trọng lực đạt được cải biến. Cái này siêu năng lực nếu như có thể cường đại lên, cũng là tương đối khá. Cứ như vậy, Lâm Phong thử gần nửa ngày mới lấy được năng lực phía sau. Biểu thị rất vui vẻ. Cái này một lớp chiếm được các tinh linh hiến tế. Thực lực xác thực đại tăng cường. Sức chiến đấu cũng gia tăng thật lớn. Đây là Lâm Phong thực lực của bản thân. Nếu như Lâm Phong sử dụng tinh lực gia trì, hoặc là tinh quang hình chiếu, phát huy ra được chiến lực, còn có thể tăng lên rất nhiều tầng thứ. Thử xong năng lực phía sau, Lâm Phong về tới trong nhà. Dị tộc nhân lại bắt đầu. Trở về, Lâm Phong liền thấy đưa tin. Tinh môn chung có động tĩnh. Dị tộc nhân lại bắt đầu ồ ạt tấn công. Cái này một lần, quan phương cũng không có giống như bên trên một lần giống nhau che lấp tin tức. Mà là trực tiếp thả ra tinh môn chỗ hình ảnh. Đồng thời phát ra tị nạn cảnh báo. Chỉ thấy tinh môn chỗ, đại lượng cơ giới trùng tạo thành viên cầu, đang điên cuồng ra bên ngoài bắn ra. Cái này một lần, dị tộc nhân triển khai thế tiến công, so sánh với một lần còn muốn mãnh liệt hơn nhiều lắm. Bất quá, cái này một lần quan phương chuẩn bị cũng càng thêm đầy đủ. Chỉ có mấy chục giây trong tấm hình, có thể chứng kiến dày đặc đạn đạo không ngừng nhằm phía những thứ kia viên cầu. Đem chặn lại, bầu trời ở giữa, cũng có thể chứng kiến cường đại siêu năng giả bay tới bay lui. Không cho những thứ kia viên cầu đột phá tuyến phong tỏa. Lại tới rồi, đại gia mau tránh vào nhà để xe dưới hầm A. Người chết chim hướng lên trời. Sợ cọng lông, chúng ta Liêu Thành có một cái cường giả thần bí đâu lại nói cái này một lần nói không chừng trống. Đỡ được thật là nhớ trở thành siêu năng giả ra trận giết địch A. Lâm Phong group bạn học bên trong, lần thứ hai biến đến không gì sánh được náo nhiệt. Lâm Phong phát hiện, Tiểu Di lại cho hắn phát tin tức. Nói cho Lâm Phong dị tộc nhân ồ ạt tấn công tin tức. Mà ở tinh môn chỗ, dị tộc nhân phát khởi ồ ạt thời điểm tiến công. Thế giới hắc ám bên trong, Kim Tước Hoa Vương quốc biên cảnh. Cái kia chặn một cái tường cao bên ngoài. Tới rút ra một cái người. Quả nhiên có ngôi sao. Đi thôi, chúng ta trở về hội báo quốc vương. Kim Tước Hoa Vương quốc bầu trời ở giữa có ngôi sao. Quốc nội những quý tộc kia từng cái đã sớm đánh túi bụi. Cái này một lần biết được Kim Tước Hoa Vương quốc tình huống phía sau. Những quý tộc kia sợ rằng sẽ rất nhanh hướng Kim Tước Hoa Vương quốc khởi xướng chiến tranh. Nhằm rời đi nội bộ mâu thuẫn. Chúng ta phải đem tương đối an toàn đường hành quân lộ ra tới. Đến lúc đó chính là một cái công lớn. Cái kia rút ra một cái người quỷ quỷ túy túy ly khai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.